Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, hội nghị. Noe Stasư trưởng lão hội lại một lần tổ chức, lần này là Gillingham tinh sư phát ra rồi đề nghị, đồng thời tinh thần hệ Meredith tinh sư cũng tham gia hội nghị. Từ khi Boy tinh sư bị Mengma văn minh chấp pháp tinh sư mang đi, Noe Stasư trưởng lão hội liền không có lại tổ chức qua. Noe văn minh tinh sư nhóm trải qua qua rồi thời gian một năm mới xem như từ đả kích bên trong khôi. Phục, Noe nghị viện phòng họp bên trong. Gillingham tinh sư, Meredith tinh sư, Đia tinh sư là chân nhân ở chỗ này. Còn lại ba vị tinh sư đều là toàn bộ tin tức hình ảnh tham gia hội nghị. Gillingham tinh sư. Như thế sốt ruột triệu tập hội nghị là có chuyện gì không? Zuler tinh sư toàn bộ tin tức hình ảnh vừa xuất hiện, liền không kịp chờ đợi hỏi nói. Lúc này khác hai vị tinh sư toàn bộ tin tức hình ảnh cũng xuất hiện rồi. Tham gia hội nghị tất cả tinh sư toàn bộ rồi. Từ Mengma văn minh bên kia truyền đến tin tức mới nhất. Lê Ông tấn thăng tinh sư rồi. Gillingham tinh sư trầm giọng nói rằng. Meredith tinh sư là sớm liền biết rõ cái này tin tức. Còn lại bốn vị tinh sư tất cả đều một ngây. Sau đó mới hiểu được. Ivan tinh sĩ chính là Lê Ông tinh sĩ. Đây là bọn hắn biết rõ sự thực. Chỉ là nghe đến Gillingham tinh sư chỗ nói tin tức. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều không có đem tấn thăng tinh sư chi việc cùng Ivan tinh sĩ hoặc là Lê Ông tinh sĩ liên hệ với nhau. Chủ yếu còn là thực ở khó mà tin nổi. Lê Ông lại thế nào thiên phú kinh người. Cũng không nên như thế nhanh liền tấn thăng tinh sư. Lê Ông từ cấp 11 đến 15 cấp. Dùng rồi mấy năm thời gian. Đây đã là cực kỳ nhanh rồi. Cũng mặc kệ bậc cao tu luyện tốc độ làm sao nhanh. Đều cùng tấn thăng tinh sư tốc độ không có quan hệ. Tấn thăng tinh sư cần chính là đối quy tắc lý giải. Cần chính là vận khí. Dù là lại nhiều hoàn thuốc, lại nhiều chỉ đạo, đều không có cách gì nhường tấn thăng tinh sư tốc độ tăng thêm quá nhiều. Càng không cần nói vừa mới qua đi một năm, Lê Ông mới tấn thăng 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đảo mắt liền lại tấn thăng tinh sư rồi. Đúng vậy, đối với các vị tinh sư tới nói, thời gian một năm chính là đảo mắt. Một năm quá ngắn, Gillingham tinh sư, không phải là tin tức giả a. Zuler tinh sư còn là lần nữa xác nhận nói. Ta được đến tin tức. Tầm 10 ngày sau Lê Ông tinh sư chúc mừng hội liền sẽ tiến hành. Gillingham tinh sư trầm giọng nói rằng. Lê Ông tinh sư là tấn thăng tinh thần hệ tinh sư rồi. Đia tinh sư truy hỏi nói. Đia tinh sư toàn bộ tin tức hình ảnh đang hỏi ra cái này vấn đề lúc. Còn nhìn hướng rồi một bên Meredith tinh sư. Đừng nhìn Meredith tinh sư không phải là Noe Stasư trưởng lão hội thành viên. Nhưng bàn về lực ảnh hưởng, Meredith tinh sư một điểm đều không yếu. Đia tinh sư càng là biết rõ. Meredith tinh sư rất sớm đã xem trọng Lê Ông. Cũng hướng các vị tinh sư bắt chuyện qua. Muốn bảo vệ Lê Ông trưởng thành. Nhưng sự tình phát triển thực ở ra ngoài ý định. Lê Ông cuối cùng bị bọn hắn bức xa cách rồi Noe văn minh. Đảo mắt liền trở thành tinh sư. Đúng vậy, Lê Ông tinh sư là tinh thần hệ tinh sư. Gillingham tinh sư gật đầu trả lời nói. Trong lúc nhất thời, ở đây tinh sư nhóm tâm tình phức tạp. Dạng này tinh thần hệ tinh sư vốn hẳn nên là Noe văn minh. Lại là đem nó đưa cho rồi Mengma văn minh. Ta triệu tập lần này hội nghị là thảo luận như thế nào xử lý cùng Lê Ông tinh sư quan hệ. Đây mới là quan trọng nhất việc. Gillingham tinh sư tiếp lấy nói rằng. Bởi vì không có cách gì cùng Lê Ông lấy được liên hệ. Bọn hắn căn bản không có cách gì cùng Lê Ông trực tiếp giao lưu. Mà trước đó tìm người trung gian. Lại là Daoya văn minh gián điệp. Này cũng nhường Noe văn minh Boy tinh sư bị xử phạt. Bây giờ Lê Ông trở thành rồi tinh sư. Dùng Gillingham tinh sư đối Lê Ông hiểu rõ. Nếu như không sớm chút xử lý tốt cùng Lê Ông quan hệ. Sợ là Lê Ông trả thù lập tức liền sẽ đến gần. Ngẫm lại xem. Lê Ông ở 14 cấp thời điểm. Chỉ làm thành rồi ba vị tinh sư vẫn lạc. một vị tinh sư bị xử phạt mất đi tự do. Nếu như Nhường trở thành tinh sư, hắn lại đến trả thù, hậu quả lại là thế nào? Gillingham tinh sư mặc dù thực lực đạt tới rồi 18 cấp, nhưng hắn cũng không có cách gì tưởng tượng loại kia kết quả. Noe văn minh tinh sư thực lực xác thực cực kỳ mạnh mẽ. Hai vị 18 cấp tinh sư, lại thêm lên số lượng không hề ít tinh sư. Nhưng Leon sau lưng là Meo Thương Hội, có lấy một vị có thể quyết định chiến cuộc 19 cấp tinh sư. Một khi Leon đối Noe văn minh khai chiến, Noe văn minh bên này đều muốn cân nhắc đến Meo Thương Hội cái này nhân tố trọng yếu. Leon không còn là trước đó cái kia không có bối cảnh người rồi. Meo Thương Hội, cấp 6 văn minh chính là hắn là mạnh mẽ nhất bối cảnh. Kia phá cấm phi chu chi việc. Abbott tinh sư lên tiếng hỏi nói. Gillingham tinh sư cùng Zuler tinh sư ngay ngắn nhìn hướng hắn. Dù là Zuler tinh sư cùng Abbott tinh sư đều là toàn bộ tin tức hình ảnh, Abbott tinh sư vẫn cảm giác được hai vị 18 cấp tinh sư ánh mắt bên trong tàn khốc. Phá cấm phi chu chi việc đặt gác a. Bây giờ cục diện, tìm về phá cấm phi chu thả ở phía sau lại nói. Chúng ta vẫn không thể cùng Leon tinh sư trở mặt cho thỏa đáng. Ta đề nghị mượn nhờ Leon tinh sư chúc mừng hội. Noe văn minh bên này đưa đi lễ vật. Dùng biểu thị chúng ta bên này thiện ý. Đia tinh sư phất tay nói rằng. Từ một vị cấp 6 văn minh tinh thần hệ tinh sư trong tay giành vật phẩm. Đồng thời còn là trước đó có mâu thuẫn tinh thần hệ tinh sư. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy? Hiện tại là quan trọng nhất không hề là phá cấm phi chu, mà là không thể nhường Leon đối Noe văn minh trả thù. Đia tinh sư có thể 100% khẳng định, Noe văn minh 16 cấp tinh sư không có ai có thể ngăn cản được Leon tập kích. Về phần nói 17 cấp tinh sư, liền muốn nhìn Leon ở Meo Thương Hội thu được bí pháp truyền thừa nắm chắc như thế nào rồi. Ta đồng ý đia tinh sư ý kiến. Chúng ta bên này phái một vị đại biểu đi trước tham gia Leon tinh sư chúc mừng hội. Hướng Leon tinh sư tỏ rõ chúng ta thái độ. Ba Sam tinh sư gật đầu nói. Cứ làm như vậy đi. Chỉ là ai đi phù hợp. Zuler tinh sư nhìn hướng ở đây tinh sư nhóm hỏi nói. Bao quát Gillingham tinh sư ở bên trong tất cả tinh sư đều đưa ánh mắt nhìn về phía Meredith tinh sư. Meredith tinh sư theo bọn hắn nghĩ là người chọn lựa thích hợp nhất. Meredith tinh sư một mực phi thường chú ý mình thân phận. Hắn không phải là tinh sư trưởng lão hội thành viên. Hắn không có làm ra bất luận cái gì phát biểu cùng tỏ thái độ. Nhưng các vị tinh sư đem ánh mắt nhìn hướng hắn. Nhưng hắn không thể không làm ra phản ứng. Ta cùng Leon tinh sư tiếp xúc thời gian không hề lâu. Bất quá ta nguyện ý vì Noe văn minh đi một chuyến. Meredith tinh sư vô cùng thẳng thừng nói rằng, hắn xuất hiện ở chỗ này, chính là Gillingham tinh sư an bài. Toàn bộ Noe văn minh cùng Leon tiếp xúc không nhận bài xích. Sợ là chỉ có hắn rồi. Leon trở thành tinh sư tin tức, chỉ ở số ít chú ý hắn vòng tròn bên trong truyền bá. Meo Thương Hội cũng không định đem Leon trở thành tinh thần hệ tinh sư tin tức tuyên dương khắp trốn. Trong đó có lấy Leon không hề là Meo Thương Hội từ nhỏ bồi dưỡng. Càng là bởi vì Meo Thương Hội các vị tinh sư không nghĩ chính mình tinh thần hệ tinh sư bị cái khác. Tinh sư mời, đương nhiên, cái này tin tức sẽ theo lấy thời gian chuyển rời bị càng ngày càng nhiều văn minh cùng thế lực biết. Được, đây là không ai ngăn nổi. Leon ở không gian phòng bên trong lại tu luyện rồi 2 ngày thời gian. Hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian nào. Ở điện không gian bên trong tu luyện tia chớp quy tắc tốc độ rất nhanh. Mỗi nhiều một ngày tu luyện, hắn liền xa cách tia chớp quy tắc tinh sư cấp đến gần một điểm. Tu luyện tia chớp quy tắc là có thể thấy được thành tích. Bởi vì không có cổ bình, chỉ cần tu luyện tới tràn đầy trạng thái liền có thể tấn thăng trở thành tinh sư cấp. Cho nên hắn nắm chặt thứ nhất chút thời gian tu luyện. Tia chớp quy tắc ở hắn bậc cao thời điểm, liền có cực kỳ mạnh mẽ tác dụng. Mặc dù nói tinh thần hệ tinh sư sức chiến đấu phi thường mạnh, nhưng tia chớp quy tắc nhưng là có khả năng áp chế cùng giai tinh lực. Leon cực kỳ mong đợi tia chớp quy tắc tấn thăng. Hai ngày thời gian đảo mắt mà qua. Đến rồi ngày thứ ba buổi sáng, trợ lý Clarissa liền truyền đến rồi tin tức. Ở khu tu luyện không gian cầu ngoài chờ đợi lấy hắn. Leon đi ra chính mình không gian phòng. Hắn không có phát hiện Cavill tinh sĩ. Ngược lại là nhìn đến rồi Maitland tinh sĩ đang đứng ở bãi cỏ trên. Gặp qua Leon tinh sư. Maitland tinh sĩ nhìn đến Leon. Liền vội vàng khom người hành lễ. Maitland tinh sĩ. Người đây là. Leon nhìn đến Maitland tinh sĩ còn là có chút không ngờ. Nên biết rõ Maitland tinh sĩ đã là nửa tinh sư. Mất đi rồi hạch tâm tinh sĩ thân phận. Lẽ ra sớm liền rời đi nơi này rồi. Cảm ơn ngài trị liệu. Ta ở chỗ này là nghĩ muốn tìm ngài. Ta có cái mạo muội thỉnh cầu. Maitland tinh sĩ bảo trì lấy khom người trả lời nói. Hắn lại đem thân thể cung sâu hơn một chút nói rằng. Ta hy vọng trở thành ngài quản gia. Ta không có bất luận cái gì chán ngoài bối cảnh. Là thương hội bồi dưỡng rồi ta. Leon không có nghĩ đến Maitland tinh sĩ sẽ có dạng này thỉnh cầu. Hắn liền chỗ ở của mình đều không biết ở nơi nào. Làm sao sẽ cần muốn quản gia. Lại nói lấy hắn có Clarissa cái này trợ lý. Có cái gì việc đều có Clarissa đến xử lý là được rồi. Hắn chính chuẩn bị cự tuyệt. Bất quá nghĩ lại, Maitland tinh sĩ xách ra nghĩ muốn trở thành quản gia của hắn. Đó nhất định là có lấy nguyên nhân nào đó. Hắn đối với tinh sư sự vụ không quá hiểu rõ. Còn là chờ cùng trợ lý Clarissa gặp mặt sau lại làm quyết định. Maitland tinh sĩ, ta cần muốn cân nhắc một đoạn thời gian. Leon dùng tinh thần lực đỡ dậy Maitland tinh sĩ trong miệng nói rằng. Kia xin ngài cho phép ta trước cùng ở ngài bên thân. Ở ngài nhìn qua ngài mới nơi ở sau lại quyết định. Maitland tinh sĩ tự hồ rõ ràng Leon ý nghĩ. Cung kính nói rằng, kia ngươi liền theo a. Leon có thể cảm giác đến Maitland tinh sĩ trong lòng kiên trì. Hắn lập tức nói rằng, Maitland tinh sĩ vận khí phi thường tốt. Leon vừa mới tấn thăng, đang đứng ở tâm tình cực kỳ vui sướng thời kỳ. Nếu như thả ở bình thường, Maitland tinh sĩ thỉnh cầu, Leon ngay cả để ý tới đều sẽ không để ý tới. Maitland tinh sĩ trong mắt mang lấy vẻ kích động. Hắn phi thường rõ ràng chính mình ở làm cái gì. Hắn cần muốn đi nương nhờ một vị mạnh mẽ tồn tại. Như thế có lẽ hắn còn có một tia cơ hội đạt được một bình chữa trị hoàn thuốc. Nhưng hắn có được lần thứ hai tấn thăng tinh sư cơ hội khiêu chiến. Mà dùng bối cảnh của hắn. Hắn thực ở không có cách gì tìm tới cái khác tinh sư đầu nhập vào. Những kia tinh sư cũng sẽ không nhìn trên hắn người thất bại này đi nương nhờ. Chỉ có Leon, bởi vì vừa mới tấn thăng, ở Meo thương hội cũng không có mình thế lực, cũng chỉ có một trợ lý. Maitland tinh sĩ cẩn thận rơi Leon nửa bước ra rồi khu tu luyện không gian cầu. Leon nhìn đến rồi trợ lý Clarissa, ở trợ lý Clarissa thân bên, một chiếc nhỏ nhắn phi thuyền chính lơ lửng ở bên. Leon đại nhân, đây là ngài mới phi thuyền, ngài có thể thông qua thẻ thân phận thu được quyền hạn. Trợ lý Clarissa không có đi nhìn Maitland tinh sĩ. Nàng hướng Leon giới thiệu thân bên phi thuyền nói. Leon gật rồi gật đầu. Hắn tinh thần lực quét qua phi thuyền. Phi thuyền đại khái tình huống bị hắn hiểu rõ. Rất tốt. Hắn phi thường hài lòng chiếc này phi thuyền. Trước mắt phi thuyền so rượu sao phi thuyền muốn mạnh lên một chút. Là tinh sư này một cấp sử dụng phi thuyền. Hắn phất tay đem phi thuyền thu vào rồi tồn trữ trong không gian. Bây giờ hắn là tinh sư. Có lấy có thể công khai có được rất lớn tồn trữ không gian hư không chiếc nhẫn. Nhưng hắn có thể tùy ý đem như thế lớn vật phẩm thu vào tồn trữ không gian. Lê ông đại nhân, ngài chỗ ở đã xác định. Ta mang ngài đi qua. Trợ lý Clarissa làm rồi cái mời thủ thế nói rằng. Trợ lý Clarissa ở trước. Ở không gian thật lớn bóng ở giữa phi hành. Leon nhìn ra đến. Lần này phi hành chỗ mục tiêu tại thương hội trung tâm vị trí. Nên xa cách tinh sư giao lưu không gian cầu không xa. Quả nhiên. Trợ lý Clarissa mang lấy Leon đến rồi một cái không gian bóng trước ngừng rồi xuống tới. Này không gian cầu 10 phần to lớn. Riêng là vũ trụ bên trong hình thái liền so trước đó khu tu luyện không gian cầu còn muốn lớn trên gấp đôi. Đây là hoàn toàn mới không gian cầu. Là thương hội mới xây. Ngài nhìn xem bên kia là thương hội cái khác tinh sư chỗ ở. Trợ lý Clarissa hướng Leon giới thiệu nói. Leon nhìn đến tinh sư không gian cầu đều không chênh lệch nhiều nhỏ. Sắp xếp ở cùng một mảnh khu vực. Thuộc về Meo thương hội vũ trụ khu vực quan trọng vị trí. Xây một tòa không gian cầu như thế nhanh sao? Leon nhìn lấy trước mặt không gian cầu. Không khỏi hỏi nói. Không gian lớn như vậy bóng. Chiếu theo Leon lý giải. Chỗ cần muốn không gian khoa học kỹ thuật. Cùng thời gian kiến tạo. Làm sao cũng sẽ không là 2 ngày liền có thể hoàn thành. Kỳ thực này không gian cầu không gian trụ cột lắp đặt là có sẵn. Tốn hao thời gian chủ yếu còn là điều chỉnh tất cả không gian cầu vị trí. Vì ngài phân ra thuộc về ngài không vực. Trợ lý Clarissa cười lấy trả lời nói. Leon lấy ra rồi chính mình thẻ thân phận. Trước mặt không gian cầu trên xuất hiện rồi một cái không gian môn. Đi vào chung nhìn xem. Leon hứng thú giạt rào đối trợ lý Clarissa cùng mét lần tinh sĩ nói rằng. Leon tiến vào không gian cầu. Hắn nhìn đến là hoàn toàn hoang vu. Không gian cầu nội bộ không gian ngã là phi thường lớn. Là một cái bán kính là 20 cm to lớn không gian. Nói lời nói thật, hắn nhìn đến trong không gian tình huống còn là cực kỳ thất vọng. Nơi này điều kiện chi kém. Đại khái còn cần muốn hắn tự mình xây dựng chỗ ở cùng 4 phía hoàn cảnh. Lê ông đại nhân, ngài tới trước hạch tâm lắp đặt chỗ kiểm tra xem xét. Nơi đó có lấy các loại có thể chọn phong cách. Nội bộ phong cách xây dựng dùng không được thời gian bao nhiêu. Trợ lý Clarissa vội vàng giải thích nói. Leon đi đến rồi không gian cầu hạch tâm lắp đặt trước. Hắn vung tay lên một đạo màn sáng xuất hiện. Hắn phát hiện ở chỗ này có thể lựa chọn hạng mục không ít. Có trong khống chế bộ thời tiết. Có lựa chọn nội bộ lối kiến trúc. Có lựa chọn chỉnh thể hoàn cảnh phong cách. Thậm chí có cẩn thận đến mỗi một loại thực vật lựa chọn. Sử dụng loại nào tài liệu. Cùng đại khí thành phần đợi một chút. Này bằng với là xây dựng một cái độc thuộc về Leon chính mình tiểu thế giới. Bán kính 20 cm không gian. Thế này sao lại là một cái chỗ ở. Chính là một tòa tự mang thổ địa trang viên. Leon cũng rõ ràng rồi. Vì cái gì mét lần tinh sĩ sẽ tự tiến cử vì quản gia. Dạng này không gian mặc dù có thể dựa vào hệ thống trí năng, nhưng quản lý bắt đầu còn là phi thường phiền phức, có một vị quản gia tự nhiên là cực kỳ thuận tiện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.